Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, bức ngươi lại như thế nào? Vù vù, hưu, chết, Tiêu Mặc nhìn cũng không nhìn, vung tay ba đao, trực tiếp kết thúc cản trước người ba mạng sống con người. Đều là không có một đao cắt yết hầu, xuất đao cấp tốc, tàn nhẫn, tinh chuẩn. Ba tên thiếu niên ngã xuống đất lúc cũng còn trừng mắt tròn trịa con mắt. Trong mắt có không cam lòng. Bọn hắn không rõ. Nhóm người mình đều chuẩn bị rút lui. Cái này Tiêu Mặc vì sao? Phản đối giả chết. Tiêu Mặc lãnh đạm đao. Tái xuất hai đao. Vù vù. Lại là hai tên thiếu niên che lấy cổ ngã xuống đất. Tiêu Mặc là cực hận những người này. Sông Mậu Thủy bên trên cướp đường cũng còn được rồi. Cái này mình cùng Hồng Quân tốn sức tâm cơ có được ám dâm thần lằn trứng cũng muốn đoạt. Bây giờ, Hồng Quân càng là bởi vì bọn hắn mà chết. A, mọi người mau trốn. Cái này Tiêu Mặc điên dại. Vô số thiếu niên nhao nhao chạy tứ phía. Trong lúc bối rối, có người dồn dập chào hỏi. Đúng, cái này Tiêu Mặc tốc độ quá nhanh. Trước kia đều là vẫn giấu kín thực lực tới. Hưu, đao quang lại xuất hiện. Tây Bắc Vương, cứu, cứu, chấm ngoặc kép, lại có một tên thiếu niên che lấy cổ, hoảng sợ kêu cứu, giây lát, sinh cơ hoàn toàn không có, toàn lực triển khai bạt đao thuật có bao nhanh, những thiếu niên này trước kia cản trước người, người sát bên người vẫn còn không tốt lắm thi triển, dù sao không gian cứ như vậy lớn, mà giờ khác này đều chạy tứ phía, lòng người đã tản, Tiêu Mặc khoái đao vừa mở ra. Bọn hắn căn bản đều không có mấy cái có thể trông thấy cái bóng. Liền phảng phất, trong địa ngục đột nhiên toát ra một cây đao. Một đem tử vong chi đao. Một cái đều trốn không thoát. Tiêu Mặc hai con ngươi đỏ bừng. Con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trước mặt Đường Ngạo. Nhìn không ra có một tia tình cảm. Tiêu Mặc cùng Đường Ngạo khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. 10 trượng, 6 trượng, 3 trượng, Đường Ngạo. Để mạng lại, Tiêu Mặc bỗng nhiên giẫm một cái bên người một cây đại thụ. Thân thể phảng phất hóa thành một con nhanh chóng đại điêu. Cực tốc tới gần Đường Ngạo. Đồng thời, Trảm Nguyệt cầm ngược, lấy một cái xảo trá góc độ đánh úp về phía Đường Ngạo. Góc chết trở tay đao. Hừ, được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật coi bản vương sợ ngươi. Đường Ngạo mặt âm trầm cực kỳ. Hắn sớm có phòng bị. Khó khăn lắm né qua Tiêu Mặc tuyệt mệnh một đao. Chợt, tùy ý mà đưa tay bên trong ôm ám dâm thằn lằn trứng ném ở bên cạnh trên bãi cỏ. Cũng rút ra dao găm. Hưu, hưu, cơ hồ là đồng thời xuất đao cùng dao găm. Không có bất kỳ cái gì đối bạch. Hai người trực tiếp chém giết đến cùng một chỗ. Hai người đều là tốc độ lưu đối thủ. Đồng thời tốc độ còn tạm được. Khác nhau liền là Đường Ngạo bây giờ đã sớm là cường huyết cảnh đại viên mãn. Chỉ kém một tia tiến vào luyện kinh cảnh giới. Có thể nói là nửa bước luyện trải qua cường giả. Mà Tiêu Mặc cho tới bây giờ cũng vẫn là cường huyết cảnh tầng thứ 9. Cho dù là có quỷ dị Thạch Châu phụ trợ. Ấn lý thuyết Tiêu Mặc tiến vào cái này thế ngoại thiên hơn nửa năm. Mà lại cái này thế ngoại thiên bên trong linh khí so ngoại giới nồng đậm nhiều lắm. Bây giờ chỉ ít cũng nên là cường huyết cảnh đại viên mãn mới là. Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn dừng lại tại tầng thứ 9. Nhưng Tiêu Mặc thể nội tức vẫn là đang chậm rãi trở nên hùng hậu. Huyết dịch cũng đang trở nên càng thêm tinh thuần. Người tàn ảnh, đào ảnh, chỉ thủ cái bóng hỗn thành một đoàn. Vô số cái bóng đan xen. Vừa mới bắt đầu Đường Ngạo còn hướng giữ lại mấy phần thực lực. Nhưng một lát sau hắn liền đem tốc độ triển khai đến cực hạn. Lúc này mới khó khăn lắm có thể chống cự Tiêu Mặc lăng lệ giống như sóng lớn một đao lại một đao. Chung quanh thiếu niên đều đã trốn được thật xa. Nhất là kia mũi ưng thiếu niên. Lúc trước kêu gào vô cùng. Bây giờ lại là trốn được nhanh nhất. Trọn vẹn chạy trốn tới khoảng cách Tiêu Mặc cùng Đường Ngạo hai người chiến trường hơn 100. Trượng dưới một cây đại thụ mới chịu đựng. Sắc mặt khó coi nhìn bên này hai người chiến trường. Cái này Tiêu Mặc, thật không hổ là tại ngộ đạo bia bên trong ngây người 22 canh giờ A, một tên thiếu niên xa xa ở. Một bên thở dài, trên sườn núi, thây ngang khắp đồng, Đoạn Thủ, nát cánh tay ngổn ngang lộn xộn nằm tại sườn dốc bên trên. Từng khối tấm bảng gỗ hoặc là tản mát, hoặc là treo ở thi thể thắt lưng, cũng không ai dám đi lấy. Giờ phút này ngay tại quan sát từ đằng xa đông đảo thiếu niên tất cả đều thần sắc hoảng sợ. Bọn hắn thật sự là không muốn đối mặt nổi Điên Tiêu Mạc, nhưng lại sợ đi thẳng một mạch sau trêu đến Đường Ngạo nổi giận. Cái này Đường Ngạo khởi sướng giận đến, chúng thiếu năm vẫn là cực kỳ e ngại. Đinh đinh đinh đinh đinh, liên tiếp đao dao găm sen lẫn phát ra giòn vang, giống mưa to đánh vào tàn hà trên phiến lá, thanh âm chưa từng ngừng. Một lát sau, Đường Ngạo thần quang thoáng nhìn, chỉ thấy mình dao găm bên trên lít nhà lít nhít tất cả đều là lỗ hổng cùng bạch ngấn. Đường Ngạo con ngươi có chút co vào, suy nghĩ một lát sau, không nói hai lời, quay đầu liền hướng đám người tập trung trên đỉnh núi nào đó phương hướng trốn. Muốn chạy trốn, Tiêu Mặc ánh mắt băng lãnh, như giòi trong xương theo sát. Không xong rồi, Đường Ngạo sắc mặt âm trầm như nước, chợt cũng mặc kệ sau lưng Tiêu Mặc điên cuồng công kích. Đoạt mệnh giống như hướng trên núi lao nhanh, người trốn không thoát. Đột nhiên lại một đường cùng Tiêu Mặc giống nhau như đúc thiếu niên trống rỗng hiển hiện. Đồng dạng quần áo, đồng dạng cầm trảm nguyệt đao, mắt giống như thần băng lãnh. Hai cái Tiêu Mặc một trái một phải đồng thời giáp công Đường Ngạo. Ngay tại lúc đó, Tiêu Mặc tốc độ lần nữa đề cao hai thành. Bây giờ tốc độ, Đường Ngạo cũng đều theo không kịp. Tại hai cái Tiêu Mặc sau lưng tàn ảnh nối thành một mảnh. Trước một khắc thân ảnh còn tại ngoài 10 trượng, giây lát liền lướt qua vài chục trượng khoảng cách, tốc độ nhanh chóng, đều lệnh người líu lưỡi. Đây là công pháp gì? Đường Ngạo sắc mặt trắng bệch, liên tục hướng trong đám người chui, đồng thời kêu gọi nói, mau mau, mau ngăn cản hắn, ngăn trở a. Thiếu niên bầy yên tĩnh im ắng, tất cả đều dọa đến mặt như màu đất, chớp mắt về sau. Không có một người lại đi để ý tới Đường Ngạo, đồng loạt quay đầu liền chạy tứ phía. Nói đùa, ai nguyện ý đi chịu chết a? Chúng ta đi theo ngươi là nghĩ đến có thể bảo mệnh. Nhưng ngươi đây, cứ đem như thế một người điên hướng chúng ta bên này mang. Còn gọi chúng ta ngăn trở hắn. Cơ hồ tất cả thiếu niên trong lòng đều nổi lên ý định này. Kia mũi ưng thiếu niên càng là lòng bàn chân bôi dầu. Trượt đến tặc nhanh, hắn vốn là cách khá xa, chỉ mấy tức ở giữa, liền không còn hình bóng. Ngươi là người thứ nhất chết tại ta, thần hình bát biến, hạ người nên thỏa mãn. Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, hai cái Tiêu Mặc một trước một sau ngăn chặn Đường Ngạo. Tiêu Mặc, ngươi tha cho ta đi, ta còn có rất nhiều tấm bảng gỗ, rất nhiều, đều cho ngươi được chứ? Còn có kia ba viên ám dâm thần lằn chúng ta đều không có cầm a. Đều cho ngươi, cho ngươi. Đường Ngạo tóc tai bù xù, sợ đến hồn phi phách tán, gấp rút nói, ta tha cho ngươi, ngươi tha Hồng Quân sao? Tiêu Mặc đạm mạc nói. Hai thanh trảm nguyệt tại cực tốc tới gần Tiêu Mặc. Ngươi đừng ép ta, liền bức ngươi thì tính sao? Oanh, một cỗ cường hoành khí cơ từ trên thân Đường Ngạo bộc phát. Xung quanh lá mục bị khinh bỉ cơ chấn động, đều nhao nhao phiêu tán ra. Giây lát, trước một khắc còn vội vã cầu xin tha thứ Đường Ngạo con mắt đã biến thành quỷ dị huyết hồng sắc. Tiêu Mặc lông mày nhướn lên, đáy lòng không khỏi vì đó sinh ra một trận cảm giác nguy cơ. Cường hoành như vậy khí tức, tại cái này mười mấy vạn thiếu niên bên trong, Tiêu Mặc chỉ trên người Lam Vi nhìn thấy qua. Mà Lam Vi cũng đều là thu liễm, cho người ta một loại người vật vô hại cảm giác. Mà giờ khắc này Đường Ngạo lại khác biệt. Đây cũng không phải là cường huyết cảnh khí cơ. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ. Ca vớt tượt bài GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vớt tơ có động lực làm việc. TKS. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.